Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 848, chương 847, Hoặc Phong không đúng. Người trong thôn khiếp sợ không muốn không muốn, vốn cho rằng thái cổ di chủng thịt liền đủ rung động. Thế nhưng là Thạch Hạo lại lấy ra mấy chục gốc linh dược. Nghĩ đến linh dược chính là kết cục. Thạch Hạo lại lấy ra một gốc cây đào, còn nói cây đào có thể kết xuất thánh dược. Kia thế nhưng là thánh dược a, trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật a, lại bị Thạch Hạo cầm tại trong tay, còn muốn trùng tại trong làng. Thạch Lâm Hổ hung hăng vặn tự mình một cái, đau một trận nhe răng trợn mắt, lúc này mới xác định không phải đang nằm mơ. Cái này lại là thật. Thạch Hạo, cái này tiểu bất điểm trải qua cái gì? Làm sao lại xuất ra nhiều như vậy tốt đồ vật đến? Sẽ không phải là bổ thiên các hủy diệt thời điểm, hắn a bổ thiên các bảo khố cho tận diệt đi. Tê tương đương thật là có khả năng này a. Cái này hùng hài tử thế nhưng là gần đây gan to bằng trời. Thật có thể làm ra loại kia đem bảo khố tận diệt sự tình a. Bất quá bổ thiên các cũng bị mất, hẳn là không người sẽ truy cứu hắn đi. Nếu là có người đi tìm đến, chúng ta cùng lắm thì trả lại chính là. Thạch Phi giao thấp giọng nói. Thạch Hạo chạy tới dưới cây liễu, nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu cũng đi theo. Nhìn thấy vừa rồi nghênh tiếp ba cái mãnh cầm cũng tại cây liễu trên căn nằm lấy. Còn có cái kia bát chân kê, không biết rõ lúc nào vụng trộm chạy tới, cũng nằm tại liễu thần rễ cây bên trên. Đại hồng điểu huy động cánh, cảm giác được liễu thần rễ cây có vô tận lực hấp dẫn. Tựa hồ chỉ cần nằm ở đó, liền sẽ đạt được lợi ích to lớn. Cái này tế linh đến tột cùng là thân phận gì a? Làm sao lại đối ta có mạnh như vậy lực hấp dẫn? Ta rất muốn nằm tại hắn rễ cây bên trên. Bát chân kê tranh thủ thời gian chuyển qua, cho ra đằng cái địa phương ra. Đại hồng điểu quơ cánh, muốn xua đuổi bát chân kê. Thế nhưng là bát chân kê lật ra cái lườm nguýt, một chút cũng không có muốn chuyển qua ý tứ. Đại hồng điểu khí phổi đau, thế nhưng là tại liễu thần trước mặt căn bản cũng không có dũng khí lỗ mãng. Nhị ngốc tử bĩu môi nói, ngươi coi như đừng có đùa uy phong, kia bát chân kê huyết thống cũng không ngươi thấp, chờ người ta tiến hóa về sau, nói không chừng liền có thể treo lên đánh ngươi, ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Doang, đại hồng điểu dùng cánh hung hăng gõ nhị ngốc tử một cái. Hùng hãn nói, ngươi là lão nhị, ta mới là lão đại. Lão đại lúc nói chuyện nơi đó có phần ngươi chen miệng. A nha, ngươi cái này không biết nhân tâm tốt đồ vật. Cả ngày giả trang cái gì lão đại a? Chờ ta công lực khôi phục thời điểm, ta muốn để ngươi hảo hảo kiến thức một chút cái gì gọi là lão đại. Nhị ngốc tử tức giận bất bình, nói... Thạch Hạo mừng rỡ nhìn xem liễu thần, lanh lợi nói, liễu thần tốt, cha, ta trở về, ta mang theo thật nhiều đồ vật trở về, có đưa cho ngươi còn có cho liễu thần đây này, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới nhìn xem a. Tô Dương mỉm cười nhảy xuống dưới, nhéo nhéo Thạch Hạo khuôn mặt nói, nhà chúng ta hùng hài tử trở về a, nghe nói ngươi ở bên ngoài thanh danh bất hảo. Làm rất nhiều ngày nộ người oán sự tình a, có phải hay không cho là mình có chút bản sự liền bành trướng, liền nhẹ nhàng, liền thả tự mình. Thạch Hạo ngơ ngác nhìn xem Tô Dương, lộ ra lúng túng tiếu dung, gãi đầu nói, ê a, cha người đừng nghe bên ngoài người nói lung tung a, ta thế nhưng là siêu cấp hiền lành hảo hài tử, đều là ngoại nhân trước trêu chọc ta. Ta là rơi vào đường cùng tự vệ đánh trả, khả năng đánh trả cường độ hơi lớn một chút điểm, bất quá thật không có cái gì người người oán trách sự tình nha. Nhìn xem Thạch Hạo một bộ ta là ngoan bảo bảo dáng vẻ, nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu đều ngây dại. Đây là cái kia hung tàn hùng hài tử a, cái này họa phong tốt đặc meo không đúng. Trước mắt nhất định là cái giả hung tàn hùng hài tử. Liễu thần huy động dòng độc đinh cành liễu, tựa hồ là đang cười to. Thạch Hạo len lén nhìn Tô Dương một chút, nhìn thấy Tô Dương không có tức giận dáng vẻ, lập tức nở nụ cười, nhảy đến Tô Dương trên lưng, vui sướng hài lòng nói, cha, ta có thể nghĩ ngươi, ta mang về linh dược, còn có cây đào, đây là muốn trở thành thánh dược cây đào. Cha xem chủng tại thôn chỗ nào tương đối tốt a? Chủng tại trong thôn liền tốt, nơi đó địa phương trống không cũng là trống không? Tô Dương nhàn nhạt nói một câu. Thạch Hạo từ trên thân Tô Dương nhảy xuống dưới, tiếp tục theo trong túi càn khôn móc a móc, móc ra bất lão thần tuyền bên trong cát đất. Ê a, đây là bất lão thần tuyền thực chất cát đất, có thần tính đồ vật. Liễu thần ngươi có muốn hay không? Cho ngươi đổi điểm đất, ngươi hội trưởng tốt hơn. Phát thêm ra mấy đầu cành lá mới càng đẹp mắt a. Luôn luôn một cái ngốc lông cũng rất khó tìm đến nàng dâu. Liễu thần lắc lư cành liễu lập tức cứng, ngác trên không trung, thật muốn đem cành liễu biến thành roi. Hung hăng rút ra Thạch Hạo mấy lần. Cái này hùng hài tử tuyệt đối là bành trướng. Thả bản thân, liền lão liễu ta cũng dám trêu chọc. Thật sự là tức chết ta rồi a. Đại hồng điểu cùng nhị ngốc tử cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Hùng hài tử chính là hùng hài tử. Gấu ung thư màn cuối đứa bé căn bản là không có biện pháp cứu. Cũng dám nói như thế cường đại tế linh tìm không thấy nàng dâu. Cái này hùng hài tử là không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào a? Cái này thế nhưng là đối tế linh bất kính a. Tô Dương tại Thạch Hạo trên đầu gõ một cái, mặt đen lên nói, cầm cát đất có làm được cái gì? Liễu thần cần chính là nước, ngươi có cái gì tốt nước không có? Lấy ra cho liễu thần uống hai miệng, cũng không uổng công liễu thần dạy ngươi nhiều như vậy đồ vật. A, có chút, thật sự là bất lão thần tuyền nước. Đáng tiếc chỉ có 5 giọt, lúc đầu đều là ta, thế nhưng là bị điểu đệ cái kia hùng hài tử cho đánh cướp. Thật sự là tức chết ta rồi, còn có cây đào cũng là a, bị điểu đệ ăn cướp đi 3 khỏa, lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn nữa nha. Thạch Hạo móc ra bất lão thần tuyền nước, bỏ vào liễu thần trước mặt, liễu thần nghe Thạch Hạo lầm bầm kém chút cười ra heo âm thanh. Cái kia chuyên môn hố ngươi điểu đệ bây giờ đang ở trước mặt đâu? Ngươi còn mở miệng một tiếng cha kêu. Đoán chừng ngươi cả một đời cũng sẽ không biết rõ ngươi có một cái hố em bé lão ba đi. Quả thực là muốn cười ra heo tiếng đâu. Liễu thần đung đưa cành liễu rút lấy một giọt bất lão thần tuyền. Cành liễu lên tách ra oánh nhuận quang mang. Ngô, quả nhiên là bất lão thần tuyền a. Tại trường sinh hiểu được quả nhiên không tầm thường. Cái này con đường trường sinh quả nhiên không đồng dạng. Thạch Hạo nhếch môi, lại móc ra một cái ngọc thạch bình. Cười tủm tỉm nói, nơi này còn có thái nhất chân thủy đâu. Liễu thần ngươi có muốn hay không nếm một ngụm? Nghe nói cũng là tương đương lợi hại thần thủy. Bất quá chỉ là hương vị chẳng ra sao cả, mà lại khó mà luyện hóa. Ngươi làm sao biết rõ khó mà luyện hóa? Khó nói ngươi uống. Tô Dương biết rõ còn cố hỏi. Thạch Hạo gãi đầu nói, ta là uống một chút, sau khi uống xong liền liều mạng luyện hóa. Kia thái nhất chân thủy còn phản kháng đâu, cuối cùng cũng kém chút đem ta luyện hóa hết. Có thể dùng hung hiểm đâu? A, kia cuối cùng đâu? Ngươi là thế nào đem thái nhất chân thủy luyện hóa hết a? Tô Dương tiếp tục truy vấn. Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ chướng hồng, ấp úng nửa ngày cúi đầu nói, cái kia là cái kia điểu đệ a, điểu đệ giúp ta luyện hóa thái nhất chân thủy, mà lại điểu đệ còn giúp ta ngưng luyện ra có vẻ như thần cốt đồ vật, để cho ta trở nên càng thêm cường đại nữa nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.